Lý Hình Bá hộ Trần Ứng Phượng, chỉ huy đồng chi cầm y vệ Bắc Trấn Phủ Ti Hồng Dương Thiện dẫn sắt đông đảo cao thủ sưởng vệ trà trộn trong đám tín đồ, theo một tiếng quát ngắn của Tần Lâm hiện thân toàn bộ. Văn Hương môn chủ Vương Sâm, hay ta phải gọi lão là Thạch Tự Nhiên. Trên mặt Từ Tước nở một nụ cười âm trầm lạnh lẽo, ánh mắt băng hàn giống như rắn độc nhìn chăm chú vào Thạch Tự Nhiên, cười khành khạch quái dị. Thạch huynh, năm đó từ biệt ở bản Thăng Thành, chúng ta đã 10 năm chưa từng gặp mặt. Trần Ứng Phượng gác ngang cương đao, mặt nung núc thịt run run. Đám chết bầm Bạch Liên Bắc Tông này theo ra ra đi kinh sư một chuyến. Bọn Thạch Tự Nhiên chấn động trong lòng, phàm là nhân vật Bạch Liên Bắc Tông hơi lớn tuổi đều nhận ra được hai đại ma đầu Đông Xưởng Từ Tước và Trần Ứng Phượng này. Năm đó chính là hai người bọn họ dẫn sắt đông đảo cao thủ sưởng vệ, phối hợp quân minh cùng em đáp hãn đánh bất ngờ bản Thăng Thành bắt Triệu Hoành Bắc, nhất cử phá hủy thế lực Bạch Liên Bắc Tông thành lập ở Tái Bắc. Đông đảo cao thủ sưởng vệ đồng thời xuất hiện, người Bạch Liên Bắc Tông đã là chắp cánh khó thoát, từ trưởng lão đến hộ pháp thần binh bình thường, sắc mặt ai nấy lập tức trở nên trắng như tờ giấy. Tần Lâm cười khành khạch quái gì một trận, hai chân bất đinh bất bát, thân hình vững vàng như non thái, một tay chống nạnh, một tay dùng khí thế chỉ điểm giang sơn chỉ về phía Thạch Tự Nhiên ngoài xa. Các huynh đệ bắt hết phản tặc cho ta. Những cao thủ sưởng về ầm ầm hô to một tiếng, ai nấy đều muốn thể hiện mình trước mặt Tần trưởng quan được mặt sồng ưu ái thanh danh như mặt trời đứng bóng. Hết thảy tinh thần cao như cầu vồng, liều mạng với ung khuyển sưởng vệ. Thạch Tự Nhiên múa tít kim trượng, giống như hổ điên lao về phía Tần Lâm. Lao đi chưa được ba bước, Trần Ứng Phượng đã vung cương đao ngăn lại. 13 đường ngũ hổ đoạn môn đao xuất ra vô cùng uy mãnh, nhắm vào các nơi yếu hại trên thân thể Thạch Tự Nhiên. Lên! Thạch Trung Thiên, Thạch Hiếu Hiền cũng hiểu được hiện tại sống chết trước mắt, gạt hiềm khích huynh để tranh nhau sang bên. Từ Tước lạnh lùng cười một tiếng, lợi kiếm bên hông ra khỏi vỏ, chỉ thấy kiếm mà y sử dụng vừa mỏng vừa nhỏ, lưới kiếm lóe lên quang xanh biếc. Cổ tay y lộn một cái, một chiêu độc xà thổ tín đâm tới nhắm vào cổ họng hai huynh để Thạch ra. Từ Hồng Nho cũng dẫn sắt tất cả trưởng lão Bạch Liên Bắc Tôn đấu với những cao thủ sửng vệ vô cùng hỗn loạn. Trời ơi, quả nhiên là cao thủ đại nội. Không biết Tần Lâm tìm được một cái ghế nhỏ ở đâu đặt mông ngồi xuống, người khác đánh nhau quên sống chết, hắn ở bên ngoài quan sát có vẻ vô cùng cao hứng. Chỉ thấy đầu người cuồn cuộn. Vô số cao thủ sưởng vệ đánh nhau với Bạch Liên Bắc Ông, các tín đồ đều tứ tán né ra. Phật Di Lặc Lục Viễn Chí đã hoàn thành nhiệm vụ, cười ha hả chạy đến bên người Tần Lâm, nhẹ nhàng đấm lưng cho hắn. Tần ca, thân ca ca của đệ có thể thay đổi y phục được chưa? Tần Lâm cười vỗ vỗ bụng Lục Viễn Chí. Đệ mặc như vậy rất là anh tuấn, lạnh không chịu nổi. Thanh âm Lục Viễn Chí run lẩy bẩy, vừa nói chuyện vừa xoay người lại, ác gì liên tục mấy cái. Quả thật là như vậy, Loan Châu nằm ở phía Bắc Kinh Sư, mùng một tháng riêng lạnh biết bao. Tên mập chỉ mặc một chiếc áo vải mỏng để lộ ngực bụng, cái bụng tròn căng của y phơi ra bên ngoài, quả thật là khó cho y. Tần Lâm cười cười, bảo Lục Viễn Chí mau mau mặc áo bông vào. Y vì giả trang Phật Di Lặc phải cạo chọc đầu cũng đã hy sinh rất lớn, nếu vì vậy còn bị cảm mạo phong hàn, Tần Lâm sẽ cảm thấy rất áy náy. Đang khi nói chuyện tình thế đã phát sinh biến hóa, chỉ nghe một tiếng hét ôi cha thảm thiết, huyệt kiên tỉnh của thiếu giáo chủ Thạch Trung Thiên đã bị tế kiếm Từ Tước đâm trúng cánh tay phải mềm nhũn rũ xuống. Y nghiến răng một cái chuyển kiếm sang tay trái đấu tiếp. Dùng quen tay phải còn không phải là đối thủ, tay trái làm sao có thể ngăn cản được kiếm pháp Thạch Trung Thiên càng ngày càng tán loạn. Thấy ca ca bị thương, Thạch Hiếu Hiền càng cảm thấy nôn nóng, đúng lúc này Từ Tước để lộ sơ hở, trong lòng y hết sức vui mừng, kiếm thế đâm ra hơi mạnh một chút. Bất ngờ Từ Tước lướt sang bên cạnh tế kiếm hớt lên trên kiếm và hai ngón tay Thạch Hiếu Hiền lập tức bay ra ngoài. Từ Tước được thế không buông tha người, tế kiếm soạt soạt tựa như rắn độc quấn thân, đâm vào mấy chỗ yếu huyệt trên thân thể hai huynh đệ Thạch Gia, khiến cho hai người mềm nhũn co quắp trên mặt đất. Hay, hay lắm! Tần Lâm vỗ tay cười to. Đốc công Đông Sưởng Phùng Bảo cũng không phải là tuyệt thế ca thủ gì, nhưng hai ưng khuyển Từ Tước, Trần Ứng Phượng thật là lợi hại, là cao thủ đại nội không chê vào đâu được. Thạch tự nhiên nghe Tần Lâm cười to, quay đầu lại nhìn thấy hai đứa con trai co quắp dưới đất, lập tức trong lòng đại loạn, kim trượng bị cương đao Trần Ứng Phượng ép văng sang bên. Trần Ứng Phượng xoay ngược sống đao lại bổ vào gáy lão một cái, Thạch tự nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Ha ha ha! Tần Lâm cất tiếng cười to, giơ ngón tay cách lên với hai người bọn họ. Khá, khá lắm, võ công hai vị thật là lợi hại, lần này đã lập công lớn. Tần tướng quân khen quá lời rồi. Từ Tước và Trần Ứng Phượng đều cười híp mắt chắp tay đáp lễ. Lần này hai người bọn họ lập được công lao không nhỏ, cuối cùng vẫn là nhờ vào Tần Lâm mới có thể lập được công lao lớn như vậy. Đầu não đã bị bắt, phản kháng của Bạch Liên Bắc Tông lập tức trở nên uổng công vô ích. Đông đảo cao thủ sưởng vệ ép tới từng bước một, từ Hồng Nho cùng đám hộ pháp ẩn binh liên tục lui về phía sau, cuối cùng bị ép thành một vòng tròn rất nhỏ, tựa lưng vào nhau cố gắng ngoan cố kháng cự. Còn muốn chơi sao? Tần Lâm cười hăng hắc, nhận lấy xế điện thương từ trong tay thân binh hiệu ấy, nổ một phát súng vào giữa đám đông địch nhân. P-A-N-G. Súng nổ người ngã, một tên hộ pháp thần binh mặc áo đỏ lập tức ngã xuống đất. Tần Lâm ném súng cho thân binh hiệu ấy nạp đạn, lại nhận lấy một khẩu súng khác bắn ra phát nữa. Nếu như đấu dây dưa phân tán, Tần Lâm còn lo lắng ngộ thương người mình, bây giờ phản tặc Bạch Liên Bắc Tông bị vây khốn thật chặt, chen chúc một đống, bắn quả thật bọn họ quá mức dễ dàng. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 557. Nhổ cỏ tận gốc. Tần Lâm trước sau bắn chết ba tên phỉ đồ vô cùng dễ dàng, ích ý, giống như bắn vịt trời. Đáng thương Bắc Tông yêu phỉ không có cả không gian xoay chuyển né tránh, hóa thành bia địch cho Tần Lâm bắn, tên nào tên nấy toát mồ hôi lạnh toàn thân. Ai bảo bọn họ trợ trụ làm áp? Mới vừa rồi chu diệt tín đồ tay không tấc sắt, vì sao không chịu nương tay? Tất cả những tín đồ chạy ra xa, đặc biệt là người già phụ nữ và trẻ con, thấy tình hình Tần Lâm bắn giết đám hộ pháp thần binh cũng cùng nhau lớn tiếng hoan hô, hận Tần Lâm không giết hết bọn họ sạch sẽ. Đừng bắn, đầu hàng. Một tên hộ pháp thần binh bỏ vũ khí xuống quỳ trên mặt đất giơ hai tay lên. Trên mặt Từ Hồng Nho chợt lóe vẻ tàn khốc, giới đao vung ra đâm xuyên tim người này. Không thể đầu hàng, phản giáo phải chết. Phản giáo phải chết. A xa bên cạnh Tần Lâm, Bạch Liên giáo chủ trên tiểu lâu đang chờ thời cơ xuất động, đồng thời cười lạnh không ngừng. Nếu như Thủy Trung giữ vững căn bản giáo lý, Tổng giáo Bạch Liên giáo đầy tín đồ tôn giáo cuồng nhiệt, có thể sẽ tử chiến đến cùng. Nhưng Bắc Tông đã sớm lột vỏ trở thành tập đoàn Hán Gian, lấy mưu thủ lợi ích tranh đoạt quyền lực làm tôn chỉ. Làm sao những trưởng lão, hương chủ cùng hộ pháp thần binh này chịu tìm cái chết vô nghĩa? Từ Hồng Nho mới vừa rút sới đao từ bên trong thân thể kẻ hy sinh ra, các nơi yếu hại trên người y như cổ họng, tim, bụng đã bị mấy món vũ khí kề sát. Là người mình làm. Các ngươi muốn làm gì? Từ Hồng Nho điên cuồng kêu lên, ánh mắt đỏ như máu. Triều đình sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Không có đường sống. Một tên trưởng lão lạnh lùng nói. Đầu hàng triều đình có lẽ quay đầu lại khó thoát khỏi cái chết. Bất quá nếu như không đầu hàng, bây giờ chúng ta phải chết. Keng, keng. Từ trưởng lão đến hộ pháp thần binh, Bạch Liên giáo đồ rối rít bỏ vũ khí xuống, Hay, hay lắm. Tần Lâm cười ném súng cho thân binh, vô cùng hời hợt vỗ tay mấy cái, giọng nói toát ra vẻ mỉa mai chế nhạo rõ ràng. Bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, các vị làm như vậy, Di Lặc Phật Tổ hẳn cũng rất cao hứng. Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng nhất thời nhẹ nhõm trong lòng, chỉ huy cao thủ xưởng về nói Bạch Liên giáo đồ lại, sau đó vái Tần Lâm một vái thật sâu. Tần tướng quân bố trí quả nhiên là lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt. Cùng lúc đó, Bạch Liên giáo chủ mai phục đã lâu trên tiểu lâu hừ lạnh một tiếng. Dễ thắng mà kiêu, khinh địch mà ngạo, hiện tại chính là lúc chúng ta xuất kỳ chế thắng. Đang lúc Tần Lâm đạt được toàn thắng, chuẩn bị cùng Từ Tước, Trần Ứng Phượng xử lý mọi chuyện, thình lình bóng trắng nhoáng lên trên cửa sổ tiểu lâu bên cạnh quảng trường, hình thế xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy một bóng người mang mặt nạ màu bạc bay ra như cầu vồng, dáng người đẹp vô cùng, tay áo trắng phất phơ theo gió như thiên ngoại phi tiên, tốc độ nhanh chóng kinh người, nhanh như tia chớp xông về phía Tần Lâm. Sắc mặt của Từ Tước nhất thời trở nên hết sức khó coi, chật vật nặng ra trong cổ họng. Bạch Liên giáo chủ, kể từ năm Kính Lạc, bắt đầu từ thời Đường Tái Nhi, các đời Bạch Liên giáo chủ uy ấn giang hồ, xưng thiên hạ vô địch. Không biết Bạch Liên giáo chủ đời này là già hay trẻ, nhưng không người nào dám khinh thị võ công của nàng, nghe nói phàm là địch nhân từng thấy qua nàng xuất thủ cũng đã hồn phi phách tán. Bắt giết đầu đảng phản tặc sinh tử bất kể kẻ nào lập công thăng quan ba cấp, thưởng vạn lượng bạc. Từ Tước lớn tiếng kêu lên. Các cao thủ đông sưởng xông tới cũng không có chú ý tới tiếng thét của Từ Tước có hơi run rẩy. Đông sưởng, Cẩm Y về cùng Bạch Liên giáo từ trước tới nay đều là sinh tử đại địch, đột nhiên thấy Bạch Liên giáo chủ xuất hiện ở nơi này, lập tức có không ít cao thủ sưởng về cố gắng xông lên tranh đoạt công lao. Dù sao thiên hạ vô địch bất quá chỉ là tin đồn, triều đình thăng thưởng lại là thứ thấy được sờ được. Bốn năm tên cao thủ đại nội xông lên trước nhất, người đi đầu vóc sáng cao kiều, luyện tử thương trong tay đâm ra thẳng tắp, nhắm vào cổ họng Bạch Liên giáo chủ. Tên thứ hai lùn thấp sử địa đường đao tấn công ba đường dưới, người thứ ba là một lão nhân tóc trắng bạc phơ, vận khởi công lực trọn đời lên song trường vào thẳng trung cung, vừa ra tay đã khiến cho kình phong gào thét, hiển nhiên là nội gia cao thủ. Bảo kiếm trong tay người thứ tư run lên, chín đóa kiếm hoa từ mặt bên vây lấy chín đại yếu huyệt nửa người bên trái Bạch Liên giáo chủ. Người thứ năm gầy gò múa tít phán quan bút, đâm vào tất cả yếu huyệt sườn phải của nàng. Bạch Liên giáo chủ nhẹ nhàng cười lạnh. Đom đóm mà cũng đòi tranh sáng với ánh trăng. Vừa rồi nói ra hai chữ đom đóm, hai ngón trỏ giữa tay trái của nàng đã kẹp lấy ngọn luyện tử thương kéo mạnh về phía sau một cái, khiến cho người đi đầu lảo đảo chúi về phía trước hai bước. Tay phải nàng vỗ nhẹ vào ngực đối phương một cái, lưng người cao kiều kia thình lình nổi lên một cục to bằng nắm tay, ngũ tạng lục phủ đã bị chấn vỡ. Lúc chữ mà ra khỏi miệng, Bạch Liên giáo chủ tiến lên trước một bước, làm cho tên sử địa đường đao giống như tự mình dâng lên tới cửa, bị nàng đá trúng huyệt thái dương. Nhất thời con ngươi lồi ra, thất khiếu chảy máu, đầu bị vỡ nát như trái dưa hấu. Lão nhân thứ ba ỷ nội lực mình tinh xảo, song trường vẫn tiếp tục đẩy thẳng vào ngực Bạch Liên giáo chủ. Ánh mắt nàng sau mặt nạ bạc toát ra hận ý vô biên, tả trưởng đánh ra nhẹ nàng phơ phất, còn cách xa một thước đã đánh cho lão nhân kia như bị sét đánh, toàn thân bay về phía sau như diều đứt dây, miệng phun ra một vòi máu tươi. Tên thứ tư sử kiếm thấy tình thế không ổn, đang định lui về phía sau, Bạch Liên giáo chủ cong ngón tay nhẹ nhàng búng vào sống kiếm y, thanh kiếm sắc bén bằng thép luyện này lập tức vỡ vụn từng tấc một. Người nọ sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng hai chân lui lại nhanh chóng, lui về phía sau chừng 7-8 trượng chợt ngã quỵ. Lúc này mới nhìn thấy mi tâm y còn dính một mảnh kiếm gãy, từ đó có vết máu đỏ tươi chảy xuống. Tên thứ năm sử phán quan bút bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, hai tay ngưng phát lại giữa không trung, không biết rốt cuộc là nên đâm tới hay không đâm. Bạch Liên giáo chủ cũng không nói nhiều lời vô ích, vung tay đoạt lấy một thanh phán quan bút thuận tay ném ra. Chỉ nghe phập một tiếng vang lên, thanh phán quan bút đâm xuyên người chủ nhân trổ ra sau lưng, sau đó đóng đinh chủ nhân của nó xuống đất. Lúc này Bạch Liên giáo chủ mới nói xong chữ trăng. Chỉ sau một câu mười chữ đom đóm mà cũng đòi tranh sáng với ánh trăng, ra khỏi miệng, năm tên cao thủ đại nội nhất đẳng đã phơi thây tại chỗ. Đông đảo cao thủ sưởng về nhất tề hít sâu một hơi khí lạnh, không trách bắt đầu từ đường tái nhi, Bạch Liên giáo chủ đã danh chấn thiên hạ, không trách chém chết vô số chỉ huy sứ, đô chỉ huy sứ cùng đại tướng lãnh binh triều đình thân thủ như vậy, thử hỏi trên thế gian này có ai có thể địch lại nàng vài hiệp. Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng nhìn nhau, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cắn răng xông lên, huy động tế kiếm cùng loan đao, một tả một hữu tiến lên đón Bạch Liên giáo chủ. Ngã Khổ Thiện dẫn sắc người Bạch Liên giáo cũng thi nhau từ cửa sổ nhảy xuống, bắt đầu động thủ cùng cao thủ sưởng vệ. Ưng Khuyển triều đình đông sưởng, cầm y vệ nhiều không đếm xuể, nếu chỉ có đám Ngã Khổ Thiện cũng có thể đấu tương đương với bọn họ. Nhưng Bạch Liên giáo chủ quả thật quá lợi hại, vừa ra tay liền giết chết năm tên cao thủ đại nội, khiến cho trong lòng đám Ưng Khuyển sưởng vệ vô cùng kinh hãi. Trời ơi, có phải là người hay không vậy? Tần Lâm thấy vậy há hốc mồm cứng lưỡi, dứt khoát cầm lấy xế điện thương trong tay thân binh nhắm vào Bạch Liên giáo chủ. Mặc dù Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng đang dây dưa đấu cùng nàng, rất có thể bị ngộ thương, nhưng Tần trưởng quan chúng ta từ trước tới nay chết đạo hữu không chết bần đạo là được. Lão Từ, lão Trần, nếu bắn ngộ thương, bản quan sẽ xin tiền tuất của triều đình cho các vị. Tần Lâm cười xấu xa bóp cò. P-A-N-G A Sa đang nghĩ làm thế nào ngăn cản Tần Lâm nhưng chưa kịp, tiếng súng vang lên khiến cho nó giật thót trong lòng. Lại thấy Bạch Liên giáo chủ bị hai đại cao thủ Từ Tước, Trần Ứng Phượng vây công vẫn ung dung thong thả vô cùng. Tần Lâm bắn phát súng này chỉ thấy thân hình nàng chợt lóe đã tránh khỏi, dường như không có tác dụng gì. Con bà nó, Tần Lâm thầm mắng một tiếng, trong lòng không khỏi bối rối. Mặc dù vóc người Bạch Liên giáo chủ là lướt xinh đẹp, tư thái tựa như thiên ngoại phi tiên, nhưng Tần Lâm lại không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào. Bởi vì nếu bắn không chết đối phương, cái mạng nhỏ của lão nhân gia sẽ khó mà giữ được. Các huynh đệ, nạp đạn chúng ta bắn quét qua một lượt. Tần Lâm chỉ huy thân binh hiệu ấy thủ hạ của mình. Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng hồn phi phách tán, Bạch Liên giáo chủ không sợ đạn chỉ, hai người bọn họ sợ. Trong lòng bọn họ thầm mắng Tần Lâm không biết bao nhiêu mà kể, nhưng bị Bạch Liên giáo chủ chế trụ, không có cách nào nhảy ra khỏi vòng chiến. Bạch Liên giáo chủ cũng nghe được tiếng kêu của Tần Lâm, đột ngột vung tay lên. Đánh chết ma đầu. Một đạo ngân quang vô cùng mau lẹ bắn về phía Tần Lâm. Ngưu đại lực cản ở mặt trước, y giấu bàn long côn bên trong đòn khiêng kiểu, đã sớm lấy ra ngoài. Lúc này thấy thế tới của đạo ngân quang kia cực nhanh, vội vàng đứng bảo vệ trước mặt Tần Lâm, tấn thiết bàn long côn để ngang trước ngực. Keng một tiếng vang lên, vật kia chạm vào bàn long côn lập tức tia lửa văng khắp nơi, sau đó rơi xuống đất lăn đi. Định thần nhìn lại thì ra là viên đạn chì đã biến dạng. Thì ra Bạch Liên giáo chủ tiếp lấy đạn Tần Lâm bắn, lại ném nó trở về. Tần Lâm nghiến răng một cái, âm thầm cầu phúc cho Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng, sau đó chỉ huy thân binh hiệu ấy chuẩn bị súng bắn quét. Bạch Liên giáo chủ lạnh lùng cười một tiếng, chợt co ngón tay bắn ra, tế kiếm trong tay Từ Tước kêu ong ong vang rồi, hổ khẩu máu chảy ròng ròng. Kế đó Bạch Liên giáo chủ vươn tay phẩy về phía Trần Ứng Phượng một cái, chờ đối phương giơ ngang đao đón đỡ. Nàng đột ngột bước hai bước sang bên, sau đó thân hình gập lại cực kỳ cổ quái, giống như mũi tên rời cung bắn về phía Tần Lâm. Bàn tay trắng nõn tà tà chỉ vào cổ họng Tần Lâm, đôi tay tuyệt đẹp này là lợi khí giết người còn hung hiểm hơn cả cương đao lợi kiếm. Tim Ngưu đại lực đập thình thình như trống trận, các thân binh hiểu ấy trợn to hai mắt, Lục Viễn Chí há miệng to có thể nuốt lọt quả trứng gà, trơ mắt nhìn thân hình mạn diệu của Bạch Liên giáo chủ cách Tần Lâm càng ngày càng gần. A Sa gấp đến độ cái miệng nhỏ nhắn méo xệch cơ hồ muốn khóc lên. Bất kể Tần Lâm bắn sư phó hay là sư phó muốn lấy tánh mạng Tần Đại Thúc, nó đều rất khẩn trương. Dưới tình thế cấp bách, nó bất chấp hết thảy hoành thân ngăn ở trước mặt Tần Lâm, hai tay giang ra. Không được đả thương Tần Đại Thúc ta. Đôi mắt Bạch Liên giáo chủ giấu sau mặt nạ bạc toát ra vẻ vô cùng khó xử. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi của A Sa, nàng nghiến răng một cái, vẫn tiếp tục đẩy ra một trường. Tần Lâm muốn đẩy A Sa ra. Ước hiếp tiểu hài tử đáng là bản lãnh gì chứ? Nhưng lại không đẩy được, mặc dù võ công A Sa không ngăn nổi sư phụ của nó, nhưng cũng không phải Tần Lâm có thể dễ dàng đẩy ra. A Sa bị dọa sợ đến ngây người, trong lúc nhất thời vô số ý niệm nổi lên trong lòng. Nguy rồi, nguy rồi, sư phó thật sự muốn giết ta, lúc này cầu xin tha thứ còn hữu dụng không? A Sa ôi A Sa, cần gì ngăn cản một trưởng này dùm Tần Đại Thúc, hắn đâu có thân thiết gì với mình. Thế nhưng lúc trưởng phong của Bạch Liên giáo chủ bao trùm A Sa, chỉ cần ấm xuống là có thể nghiền nát nó. Thình lình bàn tay nàng lách sang bên cạnh, vỗ nhẹ vào vai A Sa. Ôi chao! A Sa cất tiếng rên rỉ, thân thể nho nhỏ bay trích sang bên, miệng phun ra máu tươi. Tần Lâm giận đến nộ khí xung thiên, chỉ Bạch Liên giáo chủ quát tháo. Yêu nữ ức hiếp tiểu hài tử có gì là hay ho? Có giỏi đại chiến cùng ta 300 hiệp. Ngươi ư? Bạch Liên giáo chủ cười lạnh không ngừng, lòng nói ngươi không xứng là địch thủ một hiệp của ta, đại chiến 300 hiệp quả thật vô cùng khoác lác. Nhờ vào tiểu hài tử ngăn cản ở trước mặt, da mặt ngươi cũng thật là dày. Bạch Liên giáo chủ nói xong, bay lên một chân đá vào tấn thiết bàn long côn Ngưu đại lực, mượn thế bay ngược trở về. May là Ngưu đại lực trời xanh thần lực, bị nàng đá một cước này cũng không chịu nổi, thổ khí quát lên mới miễn cưỡng đứng vững bước chân. Mặc dù không bị đẩy lui về phía sau, sắc mặt y lại bầm đỏ giống như gan heo. Tần Lâm còn đang thắc mắc không hiểu vì sao Bạch Liên giáo chủ rút lui, chợt nghe nơi xa có tiếng tù và ồ ồ như có thiên quân vạn mã đang kéo về phía này, nhất thời vui mừng hớn hở. Ngả khổ thiền hất mấy tên cao thủ sưởng vệ ra, xông lại gọi to. Giáo chủ, đại quân Tần Ma Đầu đến. Lần này coi như ngươi may mắn. Bạch Liên giáo chủ nhìn Tần Lâm một cái thật sâu, kêu gọi các vị thuộc hạ. Chúng ta đi thôi. Bạch Liên giáo chủ và Ngả Khổ Thiền liên thủ, động tác mau lẹ vô cùng, chỉ trong khoảnh khắc đã nhảy ra khỏi vòng chiến với các cao thủ sưởng vệ. Tần Lâm lại bắn súng đả thương mấy người, nhưng cuối cùng không cách nào ngăn cản đối phương rời đi. Bạch Liên giáo chủ tự mình cản ở phía sau, Từ Tước cùng Trần Ứng Phượng muốn cuốn lấy lại bị nàng đánh cho lui lại. Chỉ thấy vị giáo chủ này thi triển thần công, đánh nhau kịch liệt, giết chết liên tiếp mấy vị cao thủ sưởng vệ, y phục trắng nõn lại không dính một giọt máu tươi nào, thân hình yểu điệu phối với y phục thuần trắng giống như một đóa hoa sen trắng nở rộ, đạp nóc nhà chậm rãi bay lên tới chỗ cao nhất trên nóc đại điện thần chủ miếu. Bạch Liên giáo chủ quay đầu lại, vị trí đôi mắt trên mặt nạ bạc toát ra hàn quang sáng chói, quét qua trên người Tần Lâm. Tần Ma Đầu, ngươi nhiều lần phá hư đại sự thánh giáo ta, bản giáo chủ sẽ còn tới tìm ngươi, ha ha ha. Dứt lời nàng thi triển khinh công bay đi, tựa như thiên ngoại phi tiên không để lại chút tung tích nào, rất nhanh biến mất ở phương xa. Bà nương này. Tần Lâm cắn cắn đôi môi, chợt nhớ tới A Sa, đi nhanh qua xem nó thế nào. Chỉ thấy khóe miệng A Sa mang theo vết máu, hai tay chống đất từ từ ngồi dậy, thương thế cũng không nghiêm trọng như Tần Lâm tưởng tượng. Hì hì, thì ra cuối cùng sư phó vẫn nương tay với mình. A Sa thử vận công, phát giác mặc dù miệng phun máu nhưng công lực lại không rối loạn chút nào. Nếu như Bạch Liên giáo chủ thật sự muốn giết chết nó, A Sa còn có thể sống được sao? Đừng nói là công lực cũng không bị phế. Thử đề khí một lần nữa, A Sa mừng rỡ phát hiện công lực vận chuyển càng thêm thông thuận, không có trì trệ chút nào, ngược lại tinh thuần hơn so với trước kia. Thì ra thời gian trước A Sa bị Bạch Liên giáo chủ phong bí công lực, là bốn người ứng kiếp hữu sứ Ngạ Khổ Thiện cùng Thanh Dương đường chủ Tử Hàn Yên, Bạch Dương đường chủ Tiêu Vân Thiên, Hồng Dương đường chủ Luyện Ích Trần liên thủ giải khai. Công lực bốn người hợp lại có thể sánh ngang Bạch Liên giáo chủ, nhưng độ tinh thuần vẫn không bì kịp, cho nên nội lực A Sa vận chuyển vẫn có điều trì trệ. Kết quả Bạch Liên giáo chủ đánh một chưởng này giải khai kinh mạch cho nó, đả thông ứ tắc. Này, này! Tần Lâm không biết thương thế A Sa thế nào, quỳ trên mặt đất sờ trán nó, thấy rất lâu nó không nói lời nào lại càng thêm run sợ. Hoàng bét, tên mập để tới xem thử, đây có phải ly hồn chứng trong y học hay không? A Sa chợt từ dưới đất nhảy dựng lên, chỉ Tần Lâm nói: ngươi mắc ly hồn chứng, cả nhà ngươi đều mắc ly hồn chứng. Ừ, xem ra không có vấn đề gì. Lúc này Tần Lâm mới thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm, mặc dù hắn không ra gì đứa con rể này, nhưng tốt xấu gì cũng sống chung với nhau một thời gian. Nếu như con rể thật sự vì mình mà bị Bạch Liên giáo chủ gây thương tích, nhất định Tần Lâm sẽ tự trách mình thật nặng. Thấy Bạch Liên giáo chủ bay đi theo hướng ngược lại, trong lòng A Sa chợt trở nên phiền muộn khó chịu. Ta làm như vậy cố nhiên không có lỗi với Tần Đại Thúc, nhưng biết ăn nói thế nào với sư phó đối với mình cũng là thật tâm chân ý. Nhìn lại Tần Lâm, không biết sao lại cảm thấy người này có hơi đáng ghét. Nhìn thần thái Tần Lâm ăn cần, A Sa phiền muộn phất phất tay. Tần Đại Thúc, ai cần lòng tốt của Thúc, ít hẳn là có mưu đồ gì khác. Được rồi, để ta trốn đi xa một chút. Dứt lời, A Sa liền buồn buồn đi qua một bên. Ủa, vì sao tiểu nha đầu này lại tỏ ra khó chịu như vậy? Tên mập không hiểu vì sao đi tới hỏi. Tần Lâm sờ sờ mũi, như có điều suy nghĩ, cuối cùng nhọn miệng cười. Có thể là vừa rồi bị dọa sợ. Nơi xa bụi mù bốc lên cuồn cuộn, cờ xí phấp phới, trường đao sáng loáng như tuyết, binh mã nhiều không đếm xuể, giống như một con rồng thật dài từ bốn phương tám hướng vây quanh thạch Phật khẩu vô cùng chặt chẽ. Không ít giáo đồ Bạch Liên Bắc Tông phân tán chạy trốn thảy đều bị đại quân chặn lại, không thể trốn thoát một tên nào. Trước hết là một lá đại kỳ tổng binh phấp phới, trên ghi mấy chữ tổng lý luyện binh sự vụ quan tổng binh kế trấn thích, chính là Thích Kế Quang dẫn sắt đại quân đến. Thích Kế Quang Thích Kim cùng một đám võ tướng cưỡi ngựa chạy như bay đến trước thần chủ miếu. Nhìn thấy thi thể khắp nơi, sắc mặt Thích Kế Quang đại biến, cho đến khi phát hiện Tần Lâm còn đứng đó yên lành, lúc này mới thở ra một hơi thật dài nhẹ nhõm. Thích Kế Quang phi thân xuống ngựa chạy tới như một làn khói, ôm cánh tay Tần Lâm luôn miệng nói: Tần lão đệ của ta ơi, mạo hiểm lập công như vậy đương nhiên là vì để có lòng trung quân báo quốc, lão ca ta bội phục vô cùng. Thế nhưng nếu vì vậy lão đệ xảy ra chuyện gì, bảo ca ca ta làm sao tránh khỏi áy náy trong lòng. Tần Lâm cười trêu ghẹo Thích Kế Quang: Thích lão ca, huynh đang ghen tị tiểu đệ lần này lập công lớn đó sao? Lần trước Lỗ Kỵ xông quan, huyên lập được đại công ở Thập Bát Bàn, chẳng lẽ lần này không cho tiểu đệ kiếm chút công lao? Tần lão đệ ơi, Tần lão đệ! Thích Kế Quang chỉ Tần Lâm bật cười ha hà. Chính là bố trí từ trước, Tần Lâm dẫn sắt cao thủ sưởng về hóa trang lẻn vào Thạch Phật khẩu thi hành kế hoạch hắc hổ thâu tâm. Mà Thích Kế Quang thống soái đại quân phân tán khắp địa khu bên ngoài. Một khi Tần Lâm phát ra tín hiệu liền chỉ huy đại quân bốn bề hợp vây, không cho một tên hán gian Bạch Liên Bắc Tông nào chạy thoát. Tần tướng quân mưu kế như thần, chỉ huy sành mạch, rốt cuộc đã thành công. Từ tức cũng cười hì hì đi tới, không hề đề cập tới chuyện mới vừa rồi thiếu chút nữa bị Tần Lâm loạn súng bắn chết. Cầm lên được, để xuống được, vị trưởng hình thiên hộ đông sưởng này cũng là nhân vật xuất sắc. Thần sắc Trần Ứng Phượng hơi có vẻ không được tự nhiên, nhưng không thể để lộ ra ngoài mặt. Thiên hộ đại nhân nói chí phải, nếu lần này không nhờ Tần trưởng quan vạch ra kế hoạch kín đáo, chúng ta cũng không thể thu hoạch toàn thắng. Kế hoạch này của Tần Lâm chính là hấp thụ kinh nghiệm dạy dỗ năm đó quân Minh cùng em đáp hãn liên thủ đánh bất ngờ bản Thăng Thành, sửa đổi bổ sung càng thêm nghiêm mật chu đáo. Năm đó từ tước dẫn sát cao thủ sưởng về làm tiên phong tập kích bất ngờ bản Thăng Thành, cố nhiên bắt được Triệu Hoành Bắc, diệt trừ thế lực Bạch Liên Bắc Tông ở Tái Bắc, nhưng để cho phần tử ngoan cố như thạch tự nhiên chạy thoát, cuối cùng gieo xuống mầm họa Văn Hương Môn hôm nay. Kế hoạch của Tần Lâm lần này là ở giữa nở hoa, bốn phía hợp vây, bắt đầu từ hôm nay Bạch Liên Bắc Tông hoàn toàn xóa sổ trên thế gian này. Hiện tại là mùng 1 tháng sinh, tái ngoại càng lạnh hơn cả quan nội. Cho nên Thích Kế Quang có thể yên tâm điều động quân đội ở phía Nam Trường Thành, mà không cần phải lo lắng thắt lỗ tái ngoại tới gây náo loạn. Phụng mật chỉ triều đình phối hợp Tần Lâm, lần này Thích Đại Soái điều động 2 vạn đại quân bao vây Thạch Phật Khẩu, nước chảy không lọt. Không chỉ có Hán San lớn nhỏ Bạch Liên Bắc Tông không một tên nào chạy thoát, cho dù là những tín đồ bị đầu độc cũng bị quân đội đuổi trở về, trở lại trên quảng trường trước thần chủ miếu lần nữa. Tần Lâm và Thích Kế Quang cùng nhau dùng tiệc rượu ung dung nhàn nhã chờ đợi. Những tín đồ Văn Hương Môn này trong lòng thấp thỏm bất an, dường như trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cho dù là ngu ngốc thấy trận thế này cũng biết là Văn Hương Môn gây ra chuyện tày trời gì đó, bị triều đình xuất động đề kỵ cùng đại quân tiêu diệt. Tín đồ bình thường sẽ bị phát lạc như thế nào, không ai nắm chắc trong lòng. Cẩm Y Vệ, tác giả, Miêu Khiêu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 558. Dám trêu lão bà ta. Ủa, đó không phải là chân thân Phật Di Lặc sao? Có tín đồ tinh mắt nhìn thấy, tên mập mặt phi ngư phục bên người Tần Lâm rõ ràng chính là Phật Di Lặc giả trước đó. Không sai, chính là giả ra. Tần Lâm đã đổi lại mãng bào ngọc đái, rõ ràng là đại quan triều đình. Trước đây Văn Hương Môn xây dựng đài cao làm pháp sự, lúc này trở thành võ đài của lão nhân gia. Hắn đưa tay chỉ Lục Viễn Chí cười nói: y là Cẩm Y quan giáo dưới quyền bản quan, cũng không phải là Phật Di Lặc gì cả. Ngược lại gia đình y còn là giết heo, từ nhỏ đã cầm dao đồ tể. Lục Viễn Chí cười ngây ngô, các tín đồ nhìn kỹ quả thật không thấy có chút Phật khí nào. Trời ơi, chẳng lẽ vừa rồi mình hoa mắt hay sao? Tần Lâm ung dung điềm tĩnh, giải thích một lần toàn bộ tội ác của Bạch Liên Bắc Tông, lại bắt trưởng lão phản bội cung khai ra hết chuyện đối nghịch cùng triều đình, cấu kết thát lỗ xâm lược Đại Minh ngay trước mấy vạn tín đồ. Những người dân dọc theo trường thành này hận nhất chính là cấu kết thát lỗ. Không vì nguyên nhân gì khác, chỉ cần thát lỗ đánh vỡ trường thành xâm nhập vào trong nước, bọn họ là những người đứng mũi chịu sào. Nhà cửa bị hủy diệt, thân nhân bị tàn sát bắt bớ, đó là vô cùng thê thảm. Nghe đến đó, các tín đồ như từ trong mộng mới tỉnh, chỉ đám người Thạch Tự Nhiên, Thạch Trung Thiên bị trói vô tức giận thóa mạ, hận không được xông lên ăn tươi nuốt sống bọn họ. Đám Hán San Thạch Tự Nhiên bị trói vô không thể động đậy, miệng bị nhét xẻ chỉ có thể ú ớ. Từ giáo chủ cao cao tại thượng biến thành Hán San bị mọi người thóa mạ, không thể làm gì khác hơn là ủ rũ cúi đầu chờ triều đình xử trí. Tần Lâm dùng lời lẽ chân thành tha thiết nói một phen đạo lý cùng các tín đồ, cuối cùng vung tay lên, trừ nhân vật nòng cốt Bạch Liên Bắc Tông đại sư huyên truyền giáo trở lên ra, cho tất cả tín đồ bình thường trở về nhà. Trên quảng trường tiếng hoan hô như sấm động, ai nấy cùng nhau hô Tần tướng quân đại từ đại bi, Lần này cảm kích không phải là bị tà giáo lừa dối nữa, mà là xuất phát từ tận đáy lòng. Bạch Liên Bắc Tông nhất cử bị san bằng, hậu sự thạch Phật khẩu giao cho quan phủ địa phương giải quyết. Thích Kế Quang dẫn dắt đại quân trở về Tam Chôn Doanh, Tần Lâm dẫn dắt chúng cao thủ xưởng về áp giải đám tù binh Thạch Tự Nhiên, Thạch Trung Thiên đắc thắng hồi triều. Trong lúc Tần Lâm đại chiến Bạch Liên giáo ở thạch Phật khẩu, đồng thời Cẩm Y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu tự mình chỉ huy thật nhiều cẩm y quan giáo diệt trừ toàn bộ phân đà hương đàn mượn văn hương môn ngụy trang, thật ra chính là Bạch Liên Bắc Tông ở Bảo Định, Đại Đồng, Tuyên Phủ. Có thể có một ít thành phần cấp trung cấp thấp Bạch Liên Bắc Tông lọt lưới, nhưng xà huyệt thạch Phật khẩu bị đào lên, tất cả nhân vật cao tầng bọn Thạch Tự Nhiên đều xa lưới, hương đàn truyền giáo các nơi bị phá hủy, cộng thêm Tần Lâm ép trưởng lão cung khai tội ác trước mặt mấy vạn tín đồ, nhổ sạch mầm mống đầu độc dân chúng của bọn họ, Bạch Liên Bắc Tông hoặc là văn hương môn đã hoàn toàn không còn trên nhân thế. Lúc Tần Lâm dẫn sát quân ra kinh phải lén lén lút lút, chuyến này trở về hoàn toàn khác hẳn. Hắn nhốt bọn Thạch Tự Nhiên, Thạch Trung Thiên, Thạch Hiếu Hiền cùng Từ Hồng Nho ở trong ù xa, Dương Cờ Đông Sưởng và Cẩm Y Vệ nghênh ngang trở về. Tất cả mọi người cưỡi ngựa chạy nhanh trở về, bên trái sau lưng Từ Tước có một tên kỳ thủ tay cầm cờ xí màu đen thêu chỉ vàng, Đông Tập Sự Sưởng trưởng Hình Thiên Hộ bên phải sau lưng Trần Ứng Phượng cũng có một tên kỳ thủ cầm cờ xí, Đông Tập Sự Sưởng Lý Hình Bá Hộ. Ở giữa có bốn lá đại kỳ đón gió tung bay, trên đó ghi chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ Chiêu Dũng tướng quân, đốc bắc trấn phủ ti bản sự quan giáo, phụng chỉ đề điểm Hiếu Ngục, chính là quan hàm danh hiệu của Tần Lâm. Tần tướng quân được đương kim thánh thượng ưu ái, danh chấn kinh sư, làm quan chưa bao lâu đã thăng tới tam phẩm. Rồng nhờ mây, hổ nhờ gió, có thật nhiều cao thủ sưởng về tiền hô hậu ủng, cao thủ đại nội đông sưởng đều đội mũ tròn, đi giày đen, mặc áo vải nâu, một mảng lớn đông như kiến, người người như lang như hổ. Quan giáo Cẩm Y Vệ mặc phi ngư phục màu vàng sáng, lưng đeo tú xuân đao, đằng đằng sát khí. Tâm trạng hai đại ma đầu đông sưởng Từ Tước và Trần Ứng Phượng đều rất tốt, mặc dù thiếu chút nữa bị Tần Lâm dưới tình thế cấp bách loạn súng bắn chết, nhưng Phùng Bảo Phùng Đốc Công cũng thường cho hai người bọn họ chịu hàm oan. Chỉ cần cuối cùng không bị mất mạng còn lập được công lớn, hai vị này cũng cầm lên được để xuống được, bí quyết làm quan như vậy cũng không ra ngoài đạo làm người. Trần Ứng Phượng phóng ngựa bôn ba, thè đầu lưới đỏ liếm môi một cái. Lần trước cha vụ án Tôn Hiểu Nhân giá họa, mặc dù chúng ta đều có phần, nhưng liên quan tới bí mật trong cung chập chập, đáng tiếc. Đáng tiếc đương nhiên là công lao, phải nói rằng phá được vụ án lớn như vậy, cho dù là thăng quan ba cấp cũng không quá đáng. Nhưng chuyện bí mật trong cung không có cách nào công bố ra ngoài, các vị có công cũng chỉ có thể tạm thời chịu nhịn một chút. Ngoại trừ Tần Lâm được ban mãng bào ngọc đáy, Phùng Bảo, Từ Tước, Trần Ứng Phượng không được một sợi lông nào. Vỗ vỗ vào bờ vai rắn chắc, Từ Tước cười nói: lần này chúng ta dùng đao thương thật tiêu diệt Bạch Liên tà giáo Bắc Tông, công lao đã hết sức rõ ràng, lão Trần trở về hãy chờ thăng thưởng đi. Nếu nói thăng thưởng phải nói là công lao của vị trong xe ngựa phía sau này là lớn nhất, đốc công chúng ta cùng Lưu Đô Đốc cũng không đuổi kịp hắn. Trần Ứng Phượng chỉ xe ngựa phía sau một cái, mặt hiện lên vẻ tham lam, không che giấu hâm mộ ghen tị chút nào. Còn có tiểu mỹ nhân xả thân bảo vệ. Từ Tước cũng cười gian khành khạch, sắc mặt tràn đầy vẻ lạnh lẽo tịch mịch. Từ đại ca theo huynh. Trần Ứng Phượng giảm thấp thanh âm xuống mấy phần. Ta thấy tiểu nha đầu kia có điều cổ quái, bị giáo chủ ma giáo đánh một trường lại không mất mạng, chẳng lẽ là... Từ Tước phì cười một tiếng. Tiểu nha đầu kia ư? Chúng ta cũng không nhìn ra nó thân mang võ công, chẳng lẽ ngươi muốn nói công lực của nó còn cao thâm hơn cả chúng ta, trừ phi nó bắt đầu luyện võ từ trong bụng mẹ. Ha ha ha, từ trước tới nay giáo chủ ma giáo cũng chỉ đối nghịch với triều đình, giết một đứa trẻ như vậy cũng sẽ làm hỏng danh tiếng, cho nên mới tha cho nó một mạng. Trần Ứng Phượng nghe vậy cảm thấy thoải mái, sờ sờ đầu. Ta đã nói rồi, hắc hắc. Như đã nói qua, họ Tần cùng tiểu mỹ nhân ngồi chung một xe, dọc trên con đường này diễm phúc vô biên. Hai người lại liếc nhìn xe ngựa sau lưng, nháy nhó nhau cười trong nụ cười đầy vẻ dâm tà. Trong xe ngựa, lúc này Tần Lâm đang thi triển bản lãnh toàn thân dụ dỗ bé gái. A Sa ngoan, A Sa ngoan, ngoan ngoãn nghe lời thúc thúc, thúc thúc dẫn con đi xem cá vàng. Tần trưởng quan của chúng ta đang cười nhăn nhúm cả mặt, nụ cười vừa xảo quyệt vừa nham hiểm giống như bà ngoại sói đang lừa gạt cô bé quàng khăn đỏ. A Sa co rút trong chăn thật dày, hai tay nắm chặt mép chăn che gương mặt mịn màng trắng nón hơn phân nửa, chỉ để lộ ra cặp mắt to đen đảo tròn liên hồi, lắc đầu quầy quậy như trống bỏi. Không muốn, không muốn đâu, Tần đại thúc thật đáng ghét. Thật không muốn sao? Tần Lâm giả làm ra vẻ tức giận. Được, sau này ngươi không có hồ lô đường ăn nữa, bánh hoa quế, bánh đậu xanh không còn nữa, còn phải cho Thanh đại tỷ tỷ cùng Tân Di tỷ tỷ ăn mặc cho ngươi thành tiểu công chúa. Thật là vô sỉ, không ngờ rằng dùng thủ đoạn hèn hạ loại này. Khuôn mặt nhỏ nhắn của A Sa nhăn lại suy nghĩ, một lúc lâu sau chu miệng nói. Thật là đáng ghét, Tần đại thúc chỉ giỏi ức hiếp người ta, được rồi, nhịn ngươi một lần, coi như bị chó cắn. Vì muốn tốt cho ngươi còn bị xem thành chó cắn ư. Tần Lâm nghiến răng nghiến lợi, đưa một chén thuốc đã nấu chín cho A Sa. Trời ơi, đắng quá. A Sa miễn cưỡng uống xong, lập tức há miệng thở hồng hộc. Không hề có chuyện tệ hại như hai vị cao thủ đông sưởng đã nghĩ. Đúng là dọc theo đường đi Tần Lâm cùng A Sa ngồi chung một xe, không dám cởi áo đích thân chăm sóc cho nó, nhưng đó là vì cảm kích tình nghĩa nó xả thân bảo vệ mình, nào có chuyện bậy bạ giống như hai tên khốn từ tước cùng Trần Ứng Phượng tưởng tượng. Tần Lâm nhìn chằm chằm A Sa, chính mắt thấy nó uống hết chén thuốc mới gật đầu một cái. Như vậy mới ngoan ngoãn, ngươi bị Bạch Liên giáo chủ đánh hộc máu. Nếu không dưỡng thương cho thật tốt, tương lai thân thể sẽ rất dễ dàng ngã bệnh. Trời ơi, A Sa rất thích thức ăn ngọt, ghét thuốc đắng, hiện tại chỉ cảm thấy từ miệng tới bụng đều đắng ngắt, thật là khó chịu vô cùng. Thậm chí nó nghi ngờ không biết có phải Tần Lâm đã phát hiện ra thân phận nằm vùng của mình, cho nên cố ý dùng thuốc đắng chơi mình một vố hay không. Lần này không có lỗi với Tần đại thúc, nhưng biết ăn nói thế nào với sư phụ đây. A Sa buồn bực gãi đầu, cảm thấy không chỉ có trong miệng mà trong lòng cũng đắng chát. Không có biện pháp, bị Bạch Liên giáo chủ đánh hộc máu tại chỗ, A Sa lại không có khả năng nói cho Tần Lâm là được một trưởng sư phó đả thông kinh mạch ư tắc, hữu ích vô hại. Cho nên nó nhất định phải tiếp nhận hảo ý của Tần Lâm, vẫn còn phải tiếp tục uống loại thuốc đắng nghét đắng ghét kia. A Sa ngươi yên tâm. Tần Lâm thấy A Sa buồn bực, liền vỗ ngực ra vẻ gánh vác hết thảy. Trong nhà đại thúc thuốc gì cũng có, Lục Viễn Chí lại được thần y Lý Thời Chân thân truyền, dọc trên đường đi chúng ta uống phương thuốc do y kê. Đến khi về nhà nhờ Thanh đại tỷ tỷ trần bệnh cho ngươi uống thuốc bổ thêm 10 ngày nửa tháng nữa, chắc chắn sẽ giúp cho A Sa ngoan tương lai khỏe mạnh vô cùng. Về nhà còn tiếp tục uống 10 ngày nửa tháng sao? A Sa lập tức kéo chăn trùm kín đầu. Tần đại thúc, ngươi cứ xếp ta đi. Trở lại kinh sư chiến công, Tần Lâm đã sớm tới tai thiên tử, căn bản không cần biết tranh công với từ tước Trần Ứng Phượng. Công việc giải phạm nhân Bạch Liên Bắc Tông vào chiếu ngục tiếp tục thẩm vấn cặn kẽ, hắn giao hết lại cho Hồng Dương Thiện và hai ma đầu đông sưởng, còn mình dẫn A Sa về nhà, bảo Thanh Đại xem thương thí cho nó. Mùng một tháng riêng Phật Di Lặc đản sinh, Tần Lâm phá án ở Thạch Phật Khẩu, lúc trở lại kinh sư đã là mùng 8 tháng riêng. Chỉ thấy cửa chính sán liễn xuân đỏ chói, nét bút trên đó hùng mạnh hữu lực, nhất định là thủ bút của Từ Văn Trường. Dưới mái hiên treo đèn lồng màu đỏ và đèn tẩu mã, không khí vui vẻ ngập tràn.